Chương 1195, Đại địa phân mộ. Đệ nhất, chúng ta chưa động thủ, do bở tạ xối đất giả đã nhận ra khí tức của chúng ta, thân thể một hồi run rẩy, da thịt rất nhanh dịn ra một tầng trắng hô hô dịch nhờn len ken gợi ý của hệ thống. Do bở tạ xối đất giả sử dụng độc gác dịch nhờn kỹ năng, có thể dùng công kích tới đang đối với nó tiến hành gần người vật lý công kích thời điểm, có 50% tỷ lệ rơi vào công giảm bớt 50% trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây nên kỹ năng hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến dọ bở tạ xối đất giả. Tử vong mới thôi có một không chết không thôi kỹ năng, hơn nữa cái này kỹ năng tỷ lệ phát động cực kỳ xấu xa, 50% tỷ lệ cộng thêm ta thưởng thức cho thấy, chúng ta trên cơ bản sẽ ở mỗi một giây đều nằm ở công rất xuống trạng thái, bởi vì ta cũng tốt, tiểu tĩnh cũng tốt, bình quân công đều ở đây một giây dưới trở lên, thậm chí ta không mở ra bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ là dựa vào tay trung võ khí công gia trì, còn kém đạt hơn đến rồi mỗi giây một lần nửa công kích, mà cái mặt trái là 5 giây. Ác tâm trình độ có thể tưởng tượng mà chi, nhưng lập tức liền như thế, chúng ta cũng không có bất luận cái gì lui về phía sau lý do, đang ở chúng ta nhanh đi về phía trước thời điểm, trước mặt cái này xối đất giả đột nhiên bạo khởi, thân thể một quấn, nhanh tiềm nhập trong đất bùn, ta dự cảm đến tình huống có chút không ổn. Vội vàng cùng tiểu tĩnh cùng nhau hướng về sau chạy đi, thế nhưng, vẫn là quá muộn, trong lúc bất chợt, chúng ta dưới chân bùn đất nhanh sụp đổ xuống tới, đem ta cùng tiểu tĩnh. Liền người mang tọa kỵ cùng nhau đình trệ trong đó, sau đó, mảng lớn bùn đất phô thiên cái địa mà đến, đem chúng ta toàn bộ vùi lấp. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị dọ bở tạ xối đất người đại địa phần mộ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 30 vạn điểm lượng máu. Còn có một đạo độ mềm và dai đạt tới 1.000 vạn điểm kết giới màng phong bế nhập khẩu, phá tan nó sẽ đánh vỡ đại địa phần mộ ràng buộc làm kỹ năng đại giới, do bờ tạ xối đất giả ở đại địa phần mộ kết giới màng bị phá vỡ phía trước. Nam ở không cách nào hành động trạng thái, lượng máu tính hồi phục về không, lượng máu giảm bớt 5 triệu điểm. May mà chính là, ta và tiểu tĩnh đối mặt kết giới màng chỉ là một, hơn nữa chúng ta còn có bảo bối giúp đỡ, nhưng đã liền như thế. Tình huống của chúng ta như cũ tràn ngập nguy cơ, giờ khắc này ở trong đất bùn, băng vũ vô ưu tuy là như cũ có thể đối với chúng ta phóng thích kỹ năng, nhưng là của nàng bổ huyết kỹ năng ngoại trừ thần thánh chỉ rũ thuật bên ngoài, những kỹ năng khác đều cũng có CD, mà chỉ rũ thiểm quang cái này thuấn phát chỉ rũ thuật hiệu quả tuy là cực kỳ rõ rệt, nhưng là CD thời gian dài nhất cũng là bởi ngồi cơi trạng thái chưa bị phá vỡ. Cho nên băng vụ không sầu chủ yếu chỉ rũ điểm như cũ rơi vào ta và tiểu tĩnh trên người. Ta vừa lái khải lòng chi nộ, một bên nỗ lực đem thần lòng thánh tài phóng thích ở nơi này kết giới màng bên trên, nhưng làm ta có chút tâm lệnh là, kết giới này màng cư nhiên không bị thần lòng thánh tài quản chế, hơn nữa để cho chúng ta cảm thấy vạn phần chán ghét là, tầng này kết giới màng cư nhiên cũng bao trùm gió bở tạ xối đất người độc gác dịch nhận, cho nên ta lưu tinh liên kích mới đánh tới cái thứ hai. Cũng đã trúng chiêu lúc này, bảo bối gầm lên từ ngoại bộ phóng xuất ra mạnh mẽ phong hệ kỹ năng, cư nhiên phi thường đi hướng, một cái long quyển phong bạo xuống tới, kết giới này màng độ mềm và dai cư nhiên thấp xuống 2 triệu, thế nhưng, bởi mỗi giây mặt trái trạng thái quá áp bách, mà bảo bối kỹ năng cũng không có biện pháp làm được thuấn phát, cho nên không lâu sau nhi võ thuật, ta và tiểu tĩnh đều cảm giác được hàng loạt hít thở không thông hơn nữa, kết giới màng cũng không phải bột bản thể. Chúng ta công kích tầng này màng bảo hộ thời điểm, cũng sẽ không dựa vào hấp huyết kỹ năng cho mình khôi phục lượng máu, vì vậy, so với ta lượng máu thiếu tiểu tĩnh trước không chịu nổi, Kaka, ngươi nỗ lực lên, thế nhưng, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, lực lượng của ta bích lũy vừa vặn hoàn thành CD đọc cái, ta lập tức phát huy đến rồi tiểu tĩnh quanh thân, ở một khắc cuối cùng cứu vớt tiểu tĩnh mà tự ta cũng không có nhàn rỗi. Rất mau đem thần long ý chí phóng thích ra ngoài, chúng ta là may mắn, kết giới này màng tuy là hiệu quả cường lực, nhưng là dù sao không cách nào xuyên thấu qua màng bảo hộ tiêu hao máu của chúng ta số lượng, cho nên chúng ta được cứu đang ở 5 giây về sau, theo ta một cái thế đại lực trầm tấn long giết, tầng này màng bảo hộ rốt cục bị ta hung hăng xé rách nát sau một khắc, tiên không. Khí lần nữa tiến nhập trong cơ thể của chúng ta. Trong lúc nhất thời để cho ta cùng tiểu tĩnh đều tỉnh lại, mà giờ khắc này, trước mặt gió bở tạ xối đất giả hiển nhiên trở thành chúng ta giết chóc mục tiêu, nhưng mà, để cho chúng ta không nghĩ tới là, thằng nhãi này cố kỹ trọng thi bản lĩnh cư nhiên như vậy làm người ta giận xôi, tràn đầy dịch nhờn thân thể ngược lại cũng chân trượt, thoáng qua ung dung bên trong, thằng nhãi này liền tiến vào trong đất bùn, sau một khắc, là để cho chúng ta không kịp lui lại, liền lại cờ mờ nờ bị chôn sống. Tiểu Tĩnh tức giận đều muốn chửi đồng, ca ca, ta không nhịn được, ta mở băng phong lực ta quá sợ hãi, lẳng lặng ngàn vạn lần chớ mở, cứ như vậy đánh đây là thổ hệ kỹ năng, toàn bộ khắc thuộc tính. Tiểu Tĩnh mới vừa nâng lên cánh tay nhanh lên hạ xuống, ta nói không sai, băng phong lực một ngày mở ra, Tiểu Tĩnh cũng liền biến thành thủy thuộc tính sinh vật, đến lúc đó, một lần thương tổn khả năng liền không phải bây giờ 38 vạn nàng so với ta mà phong thấp. Cho nên bị đại địa phần mộ kỹ năng đánh tương đối tàn nhẫn mỗi giây làm thương tổn, có thể sẽ biến thành 58 vạn, thậm chí 68 vạn, đến lúc đó, lực lượng bích lũy đều cứu không được nàng. Thế nhưng, để cho ta củ kết là, Long Chi nộ ta mới vừa phóng thích xong, còn ở làm lạnh bên trong, lúc này huy quyền có vẻ phá lệ vô lực, đối với tầng này màng bảo hộ tạo thành thương tổn cũng không cao. Tiểu Tĩnh cũng không có bao lớn biện pháp, nàng tuy là có không ít chủ động công kích kỹ năng, nhưng là sắc bén nhất kỹ năng vĩnh viễn là phản kích, kết giới này màng không phải chủ động công kích quái vật, căn bản cũng không có thể để cho Tiểu Tĩnh gây ra cái gì trạng thái bùng nổ. Ta rất nhanh ý thức được lại chơi như vậy xuống phía dưới, mạng của chúng ta cũng phải thông báo, cho nên ở nơi này thời khắc sống còn, ta chỉ có thể vắt hết óc, tận lực nghĩ biện pháp. Thế nhưng, thời gian quá gấp, bởi ta thần lòng ý chí viễn còn lâu mới có được lực lượng bích lũy dày, cho nên ở nơi này màng bảo hộ còn có 200 đa vạn độ mềm và dai thời điểm, lượng máu của ta lại một lần nữa rốt cuộc ngay một khắc này, ta cũng không có do dự nữa, một ngày ta ngủm, kế tiếp Tiểu Tĩnh cũng khó tránh khỏi vừa chết. Vì vậy, theo một tầng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao trùm ta và Tiểu Tĩnh quanh thân, ta rốt cục cam lòng cho mở ra cái kia 4 giờ CD ẩn long thần uy, 5 giây vô địch thời gian hiển nhiên đã cứu ta mạng ra. Băng Vũ Vô Ưu vội vàng cho ta phóng ra hải nạ bách xuyên, sau đó liên tiếp phất tay, quăng ra từng cái chỉ rũ kỹ năng nắm chặt lượng máu đỉnh đầy. Sau đó, giận không kềm được nói, chết tiệt Jun, nếu như không có bùn đất, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo sao. Ta bị trong nháy mắt đánh thức, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, băng băng, ngươi nói đúng à, chúng ta được cứu rồi. Không đợi cái này vô địch kỹ năng hiệu quả tiêu thất, ta rốt cục nhân phẩm bạo phát, ẩn long đánh ước trừng tuân ra 1209-592 điểm đả kích chí mạng, thành công cứu vãn mình và hai cái mờ mờ. Sau một khắc, khi ta ánh mắt lần nữa tập trung trước mặt khổng lồ Jun thời điểm, lấy xét đánh không kịp bưng thai độ ném cho nó một cái ẩn chứa vô hạn hy vọng thần long khóa, nhưng mà chống lại ta liền một cái lao a sừng sao lại cờ mờ nở ở thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích rồi hả. Bất quá, ta như xe bi tổ tờ xích, bảo bối nhưng không có như xe bi tổ tờ xích, cái này thông tuệ hơn người tinh linh một cái hàn băng cầm cố đem giỏ bở tạ xối đất giả đánh thành ngắn ngủi cầm cố trạng thái. Mặc dù giỏ bở tạ xối đất người thổ hệ thuộc tính làm cho cái này thủy hệ khống chế ma pháp có tác dụng trong thời gian hạn định gắt gao rằng co 2 giây, tuy nhiên lại đủ để cho ta và Tiểu Tĩnh trốn ra ngoài mấy chục thước. Ta nạt nhỏ, cục cưng, nơi đây giao cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng a. Bảo bối cười nói, yên tâm đi, không phải chịu chịu ta giận không kèm được, ta còn không có đi đâu, đừng niệm suy còn nữa, ca không phải chịu chịu chạy chối chết người lời nói nhảm còn nhiều như vậy, ngươi đi nhanh lên hết cách rồi, cái nay tiểu yêu hoàn toàn bị ta làm hư, gần nhất theo ta một điểm quy củ cũng không có, xem ta ngày nào đó thừa dịp bốn phía lúc không có người hảo hảo cho nàng bên trên một tiết tư tưởng phẩm đức giờ học, để cho nàng biết thần mã gọi kính già yêu trẻ. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải lão, mà là cái kia ấu, bởi vì ai biết đạo bảo bối là thần thánh phương nào, không đúng cũng đã là sống nghìn năm lão yêu đâu. Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu mặc dù không biết sách lược của ta, có thể như cũ theo ta cùng nhau xông về phía trước, thẳng đến chúng ta chạy ra khỏi mảnh này kinh khủng rừng nấm, vẫn chạy vào buổi chiều giết chết đại lượng sa la mạn xà sa địa lúc này mới dừng lại. Mặc dù nói sa la mạn xà đã chết tuyệt, nhưng là nơi này cắt đất như cũ mang theo vài tia ấm áp, hơn nữa cắt đất phía dưới, có thể cảm giác được tính chất phi thường cứng rắn, xem ra trải qua sa la mạn xà lâu dài sống ở, nơi đây đã biến thành một mảnh cứng rắn đờ ơ tờ chê tờ. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu cùng Tiểu Tĩnh lập tức hiểu sách lược của ta, không khỏi nhất tề nở nụ cười, sau đó đưa ra ngón tay cái, ta có chút kiêu ngạo cuồng tiếu lên, sau đó, hai cái mờ mờ giải thích cũng không theo ta giải thích, khuôn mặt tươi cười biến thành ghét bỏ khuôn mặt, vẻ mặt hèn mọn, đem ngón tay cái hướng xuống dưới dựng đứng. Ta không có dấu hiệu nào lệ rơi đầy mặt không sai, chiến thuật của ta chính là lợi dụng xa địa độ cứng tới khắc chế dọ bở tạ xối đất người đại địa phần mộ, có thể thành công hay không, thì nhìn dọ bở tạ xối đất giả. Một hồi có cho mặt mũi hay không bảo bối ở chúng ta phía trước sắp xỉ 1 km bên ngoài không ngừng bận rộn, lấy một tên tiếp theo một tên ma pháp kỹ năng không ngừng dẫn dắt, kéo dài, trải qua khoảng chừng 10 phút sau đó, mới đưa dọ bở tạ xối đất giả báo đưa đến trước mặt của chúng ta để cho ta cảm thấy hành vi chính là lượng máu tính hồi phục cực nhanh địa cấp buột, thời khắc này lượng máu như cũ ở 60 triệu điểm, căn bản cũng không có trở về đấy, bởi vậy có thể thấy được bảo bối ma công cùng nàng tỉ mỉ trình độ ta lập tức đưa cho bảo bối một cái ánh mắt tán dương, mà bảo bối thì tại tâm ngữ tần đạo cho ta phát một cái miệng, trong lúc nhất thời lại để cho ta mặt mo đỏ lên bất quá, trước mặt cái này màu đỏ thắm khổng lồ run dường như phẫn nộ, mặt đỏ, chứng kiến ta về sau liền dường như thấy được cựu nhân giết cha, gào thét hướng phía ta vọt tới, thân thể rất nhanh hướng xuống đất ném tới trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều ở đây nhất khắc định cách chiến thuật của ta, có thể thành công đâu mời xem dưới tập.